Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay, Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần, Quỷ Gia Quái Đàm. Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Zest, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Tóm tắt, vẫn nói người sau khi chết trong tử thi sẽ có một luồng oán khí. Oán khí này chính là ương. Cần phải chờ đến khi oán khí thoát hết ra ngoài, người chết mới có thể nhập thổ vi an. Mà người chuyên viết ương bảng cho người chết này được gọi là ương thần. Sú Ngư, Thôi Đại Ly cùng tôi, ba người giúp nhà hàng xóm túc trực bên linh cữu suốt mấy đêm, phát hiện dưới nền đất trong nhà một cỗ quan tài. Nữ thi trong quan tài khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn như người sống, không hề thối rữa. Xem cách hạ táng kiểu này, phần lớn là lúc còn sống có mối oan tình chưa hóa giải, quan tài đã bị phạm ương. Nữ thi trong quan tài âm không nhận, dương không thâu, ai động vào người nấy xui xẻo. Ai ngờ nữ thi sớm đã bị kẻ có dụng tâm kín đáo theo dõi. Sau khi khai quan, hắn bị thi trùng chui vào tai, vào mũi mà chết. Trong lúc túc trực bên linh cữu nhà hàng xóm, ba người cũng vô tình dính vào xui xẻo của nữ thi này. Để hóa giải ương, xóa bỏ lời nguyền, đồng thời vạch trần bí ẩn về nữ thi, mấy người căn cứ theo manh mối trong tay, dấn thân vào cuộc tìm kiếm Khuyển Nhung cổ mộ. Cự quái ăn thịt người ở sông Băng, ma quỷ dưới địa cung, tiên trùng trên cây bất tử. Dọc đường đi, những chuyện quỷ dị hung hiểm ôn ôn ập đến. Xu Ngư có thể hóa giải nguyền rùa trên người hay không? Ương thần trong truyền thuyết rốt cuộc là gì? Khuyển Nhung cổ mộ trùng trùng nguy hiểm còn ẩn chứa bí mật kinh tâm động phách nào nữa hay không? Xin hãy đón đọc tác phẩm Vô Trùng Tiên Cảnh, được trình làng năm 2014 của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, do Jessica Lee biên dịch và qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Chương thứ 1. Chương tiểu bà nhi đào nhân sâm. Nhắc tới chuyện này, trước tiên tôi phải kể lại từ đầu. Năm ấy, cụ cố của tôi là Trương Tiểu Bà Nhi, tại một mộ phần nhà họ Dư ở Thiên Tân Vệ, đã kết nghĩa huynh đệ với Thôi Lão Đạo. Khi đó, người mới được 12-13 tuổi, ra ngoài lang thang đầu đường xó chợ, người ta không gọi tên mà toàn kêu là Trương Tiểu Bà Nhi. Bà Nhi ở đây ý chỉ kỹ năng, nói cách khác thì chính là bản lĩnh, cấp bậc của bà Nhi. Một thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi, sao đủ sức là một hào hán, gọi là Trương Tiểu Bà Nhi cũng không phải mỉa mai châm chọc, mà là có mấy phần khen ngợi trong đó. Xin được xưng hô bà Nhi là hắn, để mạch truyền được xuyên suốt. Thời ấy là những năm cuối triều Thanh, Trương Tiểu Bà Nhi không phải dạng nghèo bình thường. Vậy hắn nghèo đến mức nào đây? Không chỉ dừng lại ở việc ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí cũng không thể gọi là ăn bữa trước, lo bữa sau. Bởi ăn bữa trước, lo bữa sau, ít nhất còn có cái bỏ vào mồm. Mà Trương Tiểu Bà Nhi thì nhiều lúc chẳng kiếm được gì ăn, một miếng cũng không có. Nghèo đến nỗi chỉ có một cái áo rách, vá chẳng vá đục. Đến khi không vá được nữa, hắn lại nghĩ cách dùng dây buộc túm những chỗ rách đó lại, cả người đầy dây dở. Người quen thì biết đây là Trương Tiểu Bà Nhi, người không quen nhìn từ xa còn tưởng hắn bắn bánh ú. Cái áo rách nát đến vậy, Trương Tiểu Bà Nhi cũng tiếc không nỡ vứt đi. Trời lạnh thì nhồi bông và làm áo bông, đến khi trời nóng thì rút bông ra làm áo mặc hàng ngày, trông chẳng khác gì một tên hành khất. Một cái áo rách tả tơi, vá víu chẳng đục, Lúc không đổi bông mặc trên người, cứ lủng là lủng lẳng. Hàn Vân hay nói: các vị đừng thấy Trương Tiểu Bà Nhi tôi nghèo mà thương hại nha. Đời người có ba bảo vật thì tôi đã có hai. Người khác hỏi ba bảo vật đó là gì, hắn nói là vợ xấu, gần nhà và áo bông rách. Vợ xấu được coi là bảo vật, vì để ở nhà đi đâu cũng thấy yên tâm. Chân thô tay to thì càng tốt, sinh còn nấu cơm giặt giũ, làm nhiều mà không thấy đau lòng, ra ngoài kiếm cơm ăn, gần nhà cũng là một lợi thế. Cho đến bây giờ vẫn có thể dễ dàng lý giải, vì như đi làm tan ca mất 2-3 tiếng đồng hồ, ngồi tàu điện ngầm cả ngày ngủ được 5 tiếng buổi đêm, kiếm được tiền lâu ngày cũng chịu không nổi, phải không? Cho nên mới nói gần nhà cũng là một bảo vật. Áo bông rách thì khỏi phải nói, đông ấm hạ mát, tám mặt thông thoáng, không sợ bị kẻ trộm nhòm ngó. Có dùng áo gấm long bào đổi cũng không chịu. Hiện giờ Trương Tiểu Bà Nhi đã có được hai bảo vật là áo rách và gần nhà, chỉ thiếu mỗi cái bà vợ xấu mà thôi. Khi đó bên cạnh mộ phần nhà họ Dư có một oa hỏa. Vậy oa hỏa là gì? Một đám lưu manh du côn tụ tập lại với nhau, đề cử một tên làm đại ca cầm đầu, còn lại chẳng phân biệt già trẻ, đều gọi nhau là huynh đệ. Một cái dập đầu xuống đất, ngón tay hướng lên trời, thề cùng sinh tử. Oa hỏa thường có từ 30 đến 50 người, đông hơn thì lên đến 200-300 người, chẳng tên nào tốt đẹp. Tất cả đều là du côn, không muốn sống nghèo khó, bọn chúng rất hung hăng manh động, dao găm búa rìu, không bao giờ rời thân. Ban ngày ra ngoài lang thang, đi khắp nơi gây sự, cướp địa bàn, tranh giành thế lực. Trời tối thì lại quay về căn nhà cũ nát, cùng nhau nấu nướng ăn uống, thường ngày vẫn gọi nhau là huynh đệ. Chẳng may dính đến án mạng kiện tụng sẽ bốc thăm sinh tử. Ví dụ như bên ngoài ẩu đả gây chết người, quan phủ sẽ bảo đám lưu manh nộp một tên trong nhóm ra đền mạng. Ai bốc được chữ chết, kẻ đó đứng ra nhận tội. Tên nào cũng thực sự không sợ chết. Đám lưu manh như vậy tự xưng là oa hỏa. Trương Tiểu Bà Nhi một thân một mình dựa vào ăn xin sống qua ngày. Cùng may oa hỏa ở mộ phần nhà họ Dư thu nạp hắn. Lục trường mỗi lần đám lưu manh ẩu đả, hắn nhỏ tuổi đánh đấm không được, liền theo phía sau hò hét cổ vũ, phô trương thanh thế. Còn thêm hắn không nhiều cũng không ít, coi như góp cho đủ số. Nào ngờ oa hỏa nơi hắn gá thân gặp phải một trận tai họa không nhỏ, suýt nữa còn mất cả mạng. Trương Tiểu Bà Nhi trà trộn trong oa hỏa chưa lâu, đúng lúc triều đình hạ chỉ muốn nghiêm trị đám lưu manh vô lại ở Thiên Tân Vệ, quan phủ tìm cớ bắt cả đám du côn nơi mộ phần nhà họ Dư về nha môn, trước tiên đánh cho một trận, sau đó nhốt vào lồng gỗ để trước cổng thành, gọi là hình phạt phơi mình. Tri phủ đại nhân thấy Trương Tiểu Bà Nhi gầy gò ốm yếu, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc 12-13 tuổi bị đám lưu manh oa hỏa lôi kéo theo sau nhảy nhót phụ họa mà thôi, không đành lòng tra tấn, muốn chờ cho hắn một con đường sống. Trước khi nhốt vào lồng gỗ, có ý tốt khuyên nhủ bảo hắn quay đầu là bờ, cúi đầu nhận tội trước công đường. Trương Tiểu Bà Nhi không hề cảm kích, oa hỏa coi trọng chính là nghĩa khí huynh đệ, sánh anh hùng luận hào hán, bảo hắn dập đầu xin tha thực đúng là không có cửa. Hắn dứt khoát lắc đầu, nghênh ngang chui vào trong lồng gỗ, tùy ý để quan binh đưa ra cổng thành, đặt ở nơi mặt trời chói chang phơi nắng chờ chết. Trương Tiểu Bà Nhi ngày thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thân hình gầy còm, lồng gỗ nhỏ hẹp đối với hắn vẫn được coi là rộng rãi. Đừng mỏi thì co người lại, có thể ngồi nghỉ một lát bên trong. Liên tiếp 3 ngày đứng trong lồng gỗ, những tên liều mạnh khác đều phơi thành cá khô, riêng hắn vẫn còn thoi thóp. Một ngày kia quan phủ sai dân phu dùng chiếu cỏ bọc xác chết kéo ra nghĩa địa vùi lấp. Lục dọn đến chỗ hắn, thấy một đứa trẻ lời không mang đi chôn, chỉ cho vào bao tải. Sau đó hai người khiêng ra bờ sông, trực tiếp ném xuống đó. Cùng mày chiếu cỏ không bó chặt, Trương Tiểu Bả Nhi rơi xuống nước, dãy giụa một hồi, bò lên được bờ bên kia. Chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân rét run, xem chừng không thể sống sót. Phải nói mệnh của hắn chưa tuyệt. Bờ sông có người bán canh thịt dê tốt bụng, thấy Trương Tiểu Bả Nhi đáng thương, đỡ hắn vào lều cho uống một chén canh nóng. Thời xưa canh thịt dê vẫn được bán ven đường, cũng chẳng phải thứ gì đáng giá, chỉ có người nghèo hay là cu ly khuân vác mới uống. Kẻ giàu nhiều tiền thông thường sẽ không qua đây, bởi thứ nhất mùi cực kỳ tanh tưởi, thứ hai trông rất mất vệ sinh. Cho nên dù canh dê hương vị thật ngon, nhưng đừng bao giờ nhìn vào trong nồi, xem xong đảm bảo bạn không thể húp tiếp. Trong nồi canh toàn là nội tạng dê, khi ấy qua nội làm gì có thịt dê ngon. Nội tạng dê thì càng khỏi phải nói, cũng chẳng có gì mới mẻ. Nhau thai moi ra từ bụng dê mẹ, rửa cũng không rửa, băm đại mấy nhát trực tiếp ném vào trong nồi. Thứ này vô cùng tanh tưởi, kéo đến hàng đám ruồi bọ vây quanh. Nồi canh dê to đùng lúc sôi, bề mặt nổi lên một lớp váng bọt xanh xanh đen đen. Ruồi nhặng chẳng may rơi vào nồi chết là chuyện quá bình thường. Khách hàng đều là mấy người phu khuân vác bên bờ sông, mọc ra hai đồng bạc có thể uống được một tô lớn. Trương Tiểu Bả Nhi tay bưng bát canh dê nóng hổi, uống đến khi đít bát hướng lên trời, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, coi như nhặt được lại cái mạng, coi như nhặt lại được cái mạng. Người bán canh thịt dê có lòng tốt nhắc nhở Trương Tiểu Bả Nhi, quan phủ đang chóc nã oa hỏa khắp nơi, xem ra cậu không thể ở lại Thiên Tân vệ được rồi. Nghe ta khuyên, mau chạy ra ngoài nương nhờ bạn bè họ hàng, chôn đi mấy năm rồi mới tính. Trương Tiểu Bả Nhi dập đầu cảm tạ ơn cứu mạng của người bán canh. Lần này tìm lại đường sống trong cõi chết, đã biết được sự lợi hại của quan phủ, làm lưu manh cũng không chỗ nương thân, không bằng ra ngoài sông pha một hồi cho thỏa lòng mong ước. Đặc biệt nắm bắt thời vận, không chừng còn thăng quan phát tài. Người bán canh thịt dê nghe xong trợn mắt, thằng nhóc xui xẻo này khẩu khí cũng lớn quá à, không sợ do lớn rách đầu lưỡi sao? Bị nhốt trong lồng gỗ phơi nắng trước cổng thành 3 ngày mới bò được từ dưới sông lên, quần áo rách rưới chẳng chỗ nào lành lặn. Chết đói chết rét thì có phần, cư nhiên còn muốn thăng quan phát tài. Ta thấy trừ phi trên Dương Vương Điện thiếu một con tiểu quỷ vừa lúc cho người đi làm kìa. Trương Tiểu Bả Nhi nói, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, người bán canh thịt dê như ông sao biết tiền đồ của ta. Mạnh Miệng nói xong hắn vội vàng lên đường, nhưng chẳng có họ hàng thân thích, nhất thời nghĩ không ra nên đến nhờ cậy phương nào. 2 năm nay mấy tỉnh Sơn Đông Hà Nam xảy ra nạn đói nghiêm trọng, hạn hán cùng với nạn châu chấu. Châu chấu ùn ùn kéo tới, che trời lấp đất, xà xuống ruộng gặm sạch hoa màu, xác chết đói rải rác khắp nơi, kiếm miếng ăn vô cùng khó khăn. Hàn Nhớ đã nghe ai nói qua, đến Quan Đông đào chảy gỗ có thể phát tài lớn. Chảy gỗ, bồng chùy, cái gọi nhân sâm của người Đông Bắc. Hắn cứ theo ý này mà bắt đầu hành trình, đơn giản xông tới Quan Đông. Dọc đường đi vừa trộm vừa giật, đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ. Trương Tiểu Bả Nhi chỉ nghe nói đào chảy gỗ có thể phát tài, không nghĩ tới quan ngoại núi sâu rừng già có bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Quan ngoại dân cư thưa thớt, khắp nơi đều là báu vật, trong đó quý nhất là cây nhân sâm. Nhân sâm giá trị bao nhiêu tiền, còn phải xem lớn nhỏ nặng nhẹ thế nào. Câu cờ miệng thường nói 7 lượng là sâm, 8 lượng là báu vật. Bởi thời xưa cân nhỏ toàn bộ đều là 16 lượng một cân, cho nên lúc ấy nói 8 lượng tương đương với nửa cân bây giờ. Nếu đào được nửa cân trở lên loại sâm lâu năm thì chính là có được của quý. Xuân đối ban lại cho khách chuyên thu mua nhân sâm ở quan nội. Phàm gặp được người biết xem hàng, hét giá cao, thu được cả đống tiền chứ chẳng chơi. Trương Tiểu Bà Ni trốn ra khỏi Thiên Tân Vệ, không đời nương tựa, tính vào nơi núi sâu rừng già ở quan ngoại đào nhân sâm. Hắn cứ tưởng giống như rút củ cải dưới đất. Nói nghe thì dễ, nhưng nào có đơn giản như vậy. Quan Đông là nơi khởi nguồn của vương triều Đại Thanh, quan phủ nghiêm cấm dân chúng xuất quan, đừng nói là vào núi đào bới. Ai dám động thổ tại Long Mạch Đại Thanh, một khi bị quan phủ bắt được, cả nhà đều bị chém đầu. Bất quá gần sông thì uống nước, gần núi thì đốn củi. Vương pháp dù nghiêm ngặt cũng ngăn không nổi người túng quá hoa liều. Năm đó người đi quan ngoại đào sâm phần lớn đều theo nhóm từ 20 đến 30 người, mang theo đầy đủ lương thực, nước uống. Ai cũng cầm một cây tạc bát côn, chờ hạt nhân sâm chín đỏ sẽ vào núi. Khi nào gió bấc bắt đầu thổi mới ra ngoài. Đây gọi là phóng sơn. Liên tiếp mấy tháng trời chịu khổ sở không nói, nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Tất cả đều là liều mạng ăn chén cơm này. Dần ra hình thành sâm bang. Bái sơn thần lão gia lập nền bang quy gồm 13 điều. Tìm sâm thế nào, đào sâm ra sao, đều có ghi chép rõ ràng. Con đường này bọn họ đã dấn sâu, người bên ngoài đừng mong chen vào được. Trương Tiểu Bà Nhi chỉ nghe nói phương ngôn thổ ngữ quan thoại gọi nhân sâm là chảy gỗ, còn lại chẳng biết gì hết. Hắn lớn như vậy, đến chảy gỗ là cái dạng gì cũng chưa từng thấy qua, biết đi đâu mà đào. Nhưng hắn lại cho rằng bản thân ý chí hơn người, dám nghĩ dám làm, đào mấy cái chảy gỗ chẳng phải dễ như trở bàn tay. Đơn giản mà nói, hắn một mình ngàn dặm xa xôi tới quan ngoại, lộ mạng hợp tập tìm loạn khắp nơi, trộm đông giật tây, một ngày 3 bữa, ăn bữa này bỏ bữa mai đều không thành vấn đề. Một đường tiến vào trong núi, càng đi dân cư càng thừa thớt. Một ngày kia hắn trộm được mấy cái bánh rán ở ngôi làng ven sông, xem ra cũng đủ ăn 2-3 ngày. Cả ngan vào núi sâu rừng già, không ngờ bị lạc đường, liên tiếp mấy ngày không giấu chân người. Chỉ thấy núi non trải dài, biển rừng mênh mông, cây cối rậm rạp phủ kín khắp nơi. Người đi lạc trong đó ngẩng đầu nhìn không thấy trời, không phân biệt được đông nam tây bắc. Người Quan Đông nói lên núi lạc đường là đi Ma Đạt Sơn, lúc này có thể dùng gậy gỗ gõ thân cây, mượn thanh âm rồng thế núi tạo thành tiếng vang truyền đi rất xa. Nếu có người nghe được cũng sẽ gõ vào thân cây, giúp người đi lạc phân biệt phương hướng. Trương Tiểu Bà Nhi cũng có chút hiểu biết, hắn nhặt một cành cây gõ vào cây cối xung quanh, phát ra tiếng bang bang bang bang. Quá nửa ngày vẫn không nghe được bất cứ hồi âm nào. Thật đúng là huyền nhai lạc mã thâu cương ván, thuyền đáo giang tâm bổ lậu trì. Ngờ đến bờ vực thu cương đã muộn, thuyền ra giữa sông vá thùng đã trễ. Bây giờ hối hận cũng chẳng kịp. Trương Tiểu Bà Nhi to gan lớn mật, trong lòng cũng không khỏi bồn chồn, thầm nghĩ mình chưa đào được chảy gỗ đã đi Ma Đạt Sơn, chết đói tại núi sâu rừng già không thấy ánh mặt trời, làm cô hồn giã quỷ, thây cốt không về được quê nhà. Hắn vừa đi vừa nghĩ, thân thể lảo đảo không vững, tinh thần hoảng hốt. Đột nhiên trước mắt nhìn lên phía trước, kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau 3 bước, lông tóc toàn thân dựng ngược. Trong rừng già ở núi Quan Đông có rất nhiều cây to bị đổ. Đó đều là những cây cổ thụ cao lớn che trời. Sau khi chết héo đổ xuống, trên thân cây rêu phong bao phủ, mọc đầy nấm mốc ngổn ngang khắp nơi trong rừng, ước chừng cao đến qua nửa người. Trương Tiểu Bản Ni đang đi, gặp phải thân cây ngáng đường, vừa định vòng qua, bỗng trong lùm cây nhảy ra một con báo hoa thật lớn, dọa hắn một phen khiếp vía. Mùa đông ở núi Quan Đông kéo dài, gió lớn tuyết dày, không thấy nhiều báo, nhưng không có nghĩa là không có. Hồ lợi hại chính là răng nanh, báo lợi hại chính là móng vuốt. Báo không quá lớn, nặng nhất cũng chỉ 100 cân, thế nhưng rất nhiều dã thú to hơn nó đều có thể bị nó hạ cục. Hơn nữa, báo nhanh nhẹn linh hoạt số 1, luận hung mãnh, tuy không so được với hổ, nhưng lại hơn ở chữ tốc độ. Chạy nhanh như gió, chợp mắt đã vọt tới trước mặt. Có thể nói, người gặp phải báo chỉ có đường chết. Vương triều nhà Thanh vì bảo vệ long mạch, cấm săn bắn ở khu vực quan ngoại, khiến cho chim muông thú vật trong núi sinh sôi nảy nở. Dân gian thường nói, hổ là vua các loài thú, đấu cả với gấu, chỉ không dám tấn công lợn rừng, bởi không có gấu nặng ngàn cân, nhưng lại có heo nặng cả tấn. Heo rừng trong núi sâu rừng già, có chân sau dài, quanh năm cọ ngứa ở cây tùng, khiến cho nhựa thông bám lên người, kết thành áo giáp. Lục phát cuồng, sẽ hụt đổ cây cối. Dù vậy, báo đói hùng dữ, gặp được lợn rừng cũng dám cắn. Cắn không chết thì sẽ rách màng thịt, lợn rừng lại đuổi không kịp nó. Cho nên mới nói, ngày xưa vào núi đào chảy gỗ, nguy hiểm lớn nhất không gì khác ngoài đụng phải báo, thực sự là cửu tử nhất sinh. Trương Tiểu Bà Ni xui xẻo lạc đường còn gặp phải báo. Con báo lớn kia nhìn thẳng Trương Tiểu Bà Ni, mắt lộ hung quang, nước miếng chảy xuống ròng ròng. Nó hành động hết sức nhẹ nhàng, ngoạc to cái miệng lao thẳng tới. Trương Tiểu Bản Ni đại kinh thất sắc, miên cường tránh thoát khỏi cú vồ của con báo, cúi đầu chui vào hốc cây. Bên trong thân cây trống rỗng, loài cây đã bị mục ruỗng. Trương Tiểu Bản Ni chui vào được, con báo cũng có thể. Trương Tiểu Bản Ni thấy không xong rồi, vội vàng chui ra khỏi thân cây mục từ lỗ thủng phía bên trên. Đầu cổ toàn bùn đất mạng nhện, thân thể dính đầy cành khô lá mục cũng không màng, xoạc chân chạy như điên vòng qua thân cây. Con báo đói bụng lâu ngày đâu chịu buông tha miếng mồi béo bở, nó di chuyển giữa thân cây mục cùng đám rễ cây loằng ngoằng một cách tự do, quay tới quay lui nhất định không bỏ. Trương Tiểu Bản Ni mới chạy quanh thân cây được 2 vòng, sau lưng đã có 7-8 vết cào rỉ máu. Báo đuổi người chạy một trước một sau, vòng vòng giống như đèn kéo quân. Cùng mày Trương Tiểu Bản Ni to gan liều mạng săn máu anh hùng, nếu là người khác chắc chắn sợ đến mức 2 chân mềm nhũn, sớm đã bị con báo vồ ăn thịt rồi. Trương Tiểu Bản Ni hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục chạy như vậy sẽ không thoát được. Thời khắc sinh tử, cây khó ló cây khôn, nhân lúc con báo vồ trượt, hắn xoay người ôm lấy thân cây cổ thụ. Mặt thấy cái chết cận kề, hắn không dám chậm trễ, huy động cả chân lẫn tay liều mạng trèo lên trên. Thế nhưng loài báo giỏi nhất là leo trèo, đặc biệt là trên cây. Trương Tiểu Bản Ni chân trước vừa leo lên, con báo kia lập tức nhảy vọt một cái thật cao, chợp mặt đã thấy vắt vẻo trên chạc cây ngay cạnh hắn. Trương Tiểu Bản Ni thầm than một tiếng khổ, cũng không nghĩ nhiều, buông tay nhảy xuống bụi cây. Ai dè con báo kia vô cùng linh động, mượn thân cây làm điểm tựa, dừng nành múa vuốt nhút mình nhảy bật về phía hắn. Trương Tiểu Bản Ni mới từ trên cây rớt xuống, thân thể đang lơ lửng giữa không trung, rốt cuộc không cách nào tránh né, trong lòng tuyệt vọng, đang định nhắm mắt chờ chết, lại thấy từ trên trời phóng xuống một đạo bạch quang. Đó là một con chim ưng lưng trắng thật lớn, bổ nhào xuống dưới nhắm thẳng đầu con báo. Trương Tiểu Bản Ni chưa kịp nhìn rõ, thân thể đã rớt bịch xuống đất. Tuy nói khắp nơi toàn cành khô lá rụng, ngã không chết, nhưng cú rơi này không hề nhẹ, đau đến nhè răng trợn mắt. Trương Tiểu Bá Nhi vùng đứng dậy, con báo vừa hạ xuống bên cạnh hắn cũng nghiêng người chồm lên. Bên tai chỉ nghe đoàng một tiếng thật lớn, khói súng tràn ngập, con báo lớn lảo đảo hai cái, miệng phun máu tươi, ngã gục xuống đất co giật, không ngượng dậy nổi. Trương Tiểu Bá Nhi trợn mắt há mồm, nhìn sang bên phải, phát hiện một người thợ săn râu ria xồm xoàm, thân hình cao lớn, mang theo con chim ưng, cầm súng hỏa trong tay đi tới, lại gần rút dao găm, bắt đầu lột da xẻ thịt con báo. Trương Tiểu Bá Nhi thấy bên eo lão thợ săn đeo thẻ bài, biệt lão là Đà Quan Vi, liền dập đầu bái lạy. Tuy nói vùng núi ở quan ngoại bị phong tỏa cấm săn bắn, nhưng lại có thợ săn chuyên nghiệp Đà Quan Vi. Đà Quan Vi săn thú cho triều đình, triều đình muốn bao nhiêu gia hổ, xương hổ, thai hiêu, nhung hiêu, tay gấu, mật gấu, liền hạ chỉ lệnh cho các thợ săn Đà Quan Vi tiến công. Đà Quan Vi cũng xem mùa, xuân không bắt cái, thu không bắt con đực, mùa nào săn thú nấy, cũng không phải tùy tiện gặp con gì bắt con đó. Lúc này Đà Quan Vi vào núi chính là để săn thai hiêu, hay còn gọi là lộc thai. Thứ này đại bổ, hong gió phơi khô, tiến cống cho triều đình, có thể lãnh một phần tiền thưởng. Lão thợ săn Đà Quan Vi này họ Hải, là kỳ nhân Mãn Châu, tên hiệu là Lão Can Nhi Pháo. Lão vào núi lấy lộc thai, nghe được có người dùng gậy gõ thân cây, chim gõ kiến mổ thân cây, cũng có tiếng vang, chỉ là vô cùng ngắn, người nghe hoàn toàn có thể phân biệt được hai loại tiếng động này. Lão Can Nhi Pháo mang theo chim ưng theo tiếng gõ tìm tới đây, con báo chỉ lo ăn thịt người, vô ý bị chim ưng mổ rớt một con mắt, nhất thời kinh hoàng thất thố, lúc này mới bị mất mạng bởi súng hỏa. Bằng không sao Lão Can Nhi Pháo có thể dễ dàng hạ được nó? Lẽ ra chưa đến tam cửu nghiên hàm, tức là sau đông chí, thì không thể săn báo, bởi trời càng lạnh da lông sẽ càng tốt. Nhưng vì gặp phải con báo ăn thịt người, Lão Can Nhi Pháo không quản được nhiều như vậy. Lão ta một súng bắn gục con báo, tiến lên lột da báo, cắt lấy báo tiên, dương vật của con báo, lại tìm được mấy nhánh dược thảo. Sau khi vỏ nát, bảo Trương Tiểu Bản Nhi đắp lên miệng vết thương. Lão Can Nhi Pháo nghe nói thằng nhóc mới tí tuổi đầu muốn vào núi đào chảy gỗ, liền mắng hắn hoang đường. Chảy gỗ không phải nói tìm là có thể tìm được đâu. Hàng năm có không biết bao nhiêu kẻ đào sâm từ quan nội tới, không những không đào được gì, còn gặp phải hổ báo nơi núi sâu rừng già, làm vật tế cho sơn thần mà thôi. Lão Càn Nhị Pháo Đà Quan Vi thấy Trương Tiểu Bản Nhi tay chân nhanh nhẹn, lại giỏi ăn nói, không giao hắn cho quan phủ trị tội, bảo hắn theo mình làm trợ thủ. Hai ông cháu ở trong núi thay triều đình Đà Quan Vi. Liên tiếp mấy tháng, Trương Tiểu Bản Nhi cùng Lão Càn Nhị Pháo đã trở nên quá quen thuộc. Hắn phát hiện Lão Càn Nhị Pháo nắm rõ từng gốc cây ngọt cỏ trên núi Quan Đông trong lòng bàn tay. Chỉ là thợ săn Đà Quan Vi đều do triều đình ban phong, lãnh một phần bổng lộc, phải thay hoàng thượng trông coi long mạch, bao đáp hoàng ân, bởi vậy cực kỳ kín miệng. Hễ cứ nhắc tới việc làm thế nào tìm được chày gỗ, Lão Càn Nhị Pháo liền không chịu nói tiếp, sợ triều đình trách tội xuống dưới, mình không gánh vác nổi. Bất quá có một lần, Lão Càn Nhị Pháo tự dưng mở miệng nói với Trương Tiểu Bản Nhi, từ xưa đến nay người của Sâm Bang phóng sơn tìm chảy gỗ, tất cả đều cúi đầu trợn mắt, một người cầm một cây tác bát côn dò tìm từng tấc đất, chẳng phải đều uổng công phí sức sao? Vùng núi Quan Đông này rộng lớn, bọn họ cứ tiếp tục tìm như vậy, năm tháng nào mới đào được chày gỗ? Người có điều không biết, Nếu thực sự muốn tìm chày gỗ, không thể cứ cắm mặt xuống đất như vậy, biết đi đâu mà tìm? Ngươi phải ngẩng đầu nhìn lên trời kìa. Trương Tiểu Bản đi không tin là thật, thầm nghĩ, ai mà ngốc đến độ tìm chày gỗ ở trên trời. Muốn lừa Trương Tiểu Bản đi ta hả? Còn mẹ nó, à không, phải nói là con bà nó. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng hắn vẫn không nói với lão Càn Đì Pháo. Chày gỗ trên trời chắc của Vương Mẫu nương nương, Trương Tiểu Bản đi ta có gan đi lấy, cũng phải tìm được cái thang trèo lên trời phải không? Lão Càn Đì Pháo hứng khởi nói tiếp. Ta đâu có bảo ngươi trên trời có chày gỗ. Ý ta là có một loại chim người dân trên núi Quan Đông gọi là bổng chùy điểu hay nhân sâm điểu. Cho đến thời điểm hạt nhân sâm chín đỏ, bổng chùy điểu sẽ bay tới nơi có sâm lâu năm mọc. Người nghe được tiếng kêu của bổng chùy điểu nhanh chóng chạy theo, thấy bổng chùy điểu xả xuống đâu nên phương hướng đại khái cũng được, cứ theo đó mà tìm khu rừng tùng đỏ. Nói đến đây, lão ta lại cảm thấy hối hận, liền nói: Đến lúc còn chưa muộn, ngươi nên dẹp cái ý nghĩ này đi. Bổng chùy điểu cũng được gọi là câu tử điểu, nhờ chúng nó dẫn đường vào núi sâu rừng già tìm sâm, 9/10 không có mạng trở về. Trương Tiểu Bản Nhi luôn miệng vâng dạ, nói hắn không dám nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ từng câu từng chữ của lão Càn Đì Pháo. Hai người ở trong núi Đà Quan Vi, mùa xuân vạn vật hồi sinh, săn được hổ tiên hay còn gọi là pín hổ. Do tam tuyết phủ ngồi rình gấu lớn trong hốc cây, khi đó tay gấu là mập nhất. Xuân qua thu tới, bất giác đã qua một năm. Lão Càn Đì Pháo còi hút thuốc như mạng sống, một ngày hai tẩu thuốc Quan Đông, một hơi cũng không thể thiếu. Rốt cuộc có một ngày lên cơn duyễn, không thể thở được, thế là ô hô ai tai về nơi suối vàng. Trương Tiểu Bản Nhi khóc một trận, ngậm ngùi đem lão Càn Đì Pháo vào chôn trong núi, đắp thành mộ phần, vái lạy liên tục mấy cái. Hắn thầm nghĩ, Trương Tiểu Bản Nhi ta là một tên lưu manh nghèo khổ, quay về vẫn phải chịu kiếp vất vưởng nơi oa hỏa. Mà thấy sắp đến kỳ bổng chùy điểu đi ngậm hạt nhân sâm chín đỏ, sao mình không vào núi đào mấy cái chày gỗ, mong rằng lão Càn Đì Pháo trên trời có linh thiêng phù hộ Trương Tiểu Bản Nhi ta kiếm được một cây. Trương Tiểu Bản Nhi cùng lão Càn Đì Pháo đã quan vi được hơn một năm, phần lớn chim muông thú vật trong núi đều có thể nhận biết. Gặp phải hổ báo, hắn cũng biết nên ứng phó thế nào. Bây giờ đi đào chày gỗ, ít nhất cũng nắm chắc 7-8 phần. Vạn nhất chôn thây trong núi, đó là do kẻ nghèo mệnh ngắn, tuyệt không hối hận. Nói tóm lại, Trương Tiểu Bản Nhi theo cách lão Càn Đì Pháo kể với mình, vào núi đuổi theo bổng chùy điểu trên trời. Bổng chùy điểu là loại chim nhỏ mỏ đỏ bụng vàng, bọn chúng ngậm hạt nhân sâm bay dài khắp nơi, khiến nhân sâm sinh trưởng trong núi. Thế nên hết thế hệ này đến thế hệ khác mới có sâm núi hoang dã thần bí. Trương Tiểu Bản Nhi khăn gói lên đường truy đuổi bổng chùy điểu dăm ba hôm, cuối cùng hắn thật sự tìm được một khu rừng tùng đỏ. Khắp nơi trong rừng đỏ rực hạt nhân sâm, thời xưa gọi đây là bổng chùy diếu, có nghĩa là hầm sâm. Tìm được hầm sâm lớn như vậy từ khó có thể tưởng tượng, bởi thời đó chày gỗ rất khó tìm, hơn nữa quan phủ phong tỏa vùng núi bao nhiêu năm không được khai hóa. Trương Tiểu Bản Nhi chỉ đào nửa ngày đã được đầy một túi to chày gỗ, toàn là sâm lâu năm nặng 7-8 lượng, trên thân đều có hoa có lá. Lá của nhân sâm núi cũng có tên gọi, cái gì mà long trào, tước đầu, nhiều vĩ, kim thiền. Loài chày gỗ lớn có lá này toàn là hình người, giá trị sánh ngang vàng bạc châu báu. Trương Tiểu Bản Nhi nghĩ bụng, hôm nay đúng là số may, sáng ra đã gặp được hầm sâm lớn, lợi ích không sao kể hết, phải quay lại lấy thêm mới được. Hắn lập tức dùng vải bố bao lại chảy gỗ, cong trên lưng một túi lớn, tìm đường ra khỏi núi, băng rừng vượt suối, đi đến một vách núi. Trước mặt nhìn lên, thấy vách đá cao ngút trời, cây cối rậm rạp tùm, vô cùng hiểm ác. Vùng Quan Đông nói vách núi là chỉ vách bờ vực dựng đứng như bức tường, tiếng địa phương gọi thành Sơn Kiểm Tử. Trương Tiểu Bản Ni có một bao tải lớn chảy gỗ, trèo xuống vách núi, xa xa trông thấy một sơn động, trong đó hắc khí ngút trời, không biết có yêu quái gì. Trương Tiểu Bản Ni trông thấy vách núi dựng đứng cao chót vót, núi non treo leo hiểm trở, lòng núi hồng điệp nhuộm đỏ rực, rụng đầy như cánh hoa rơi. Trên vách núi có một cái động lớn đen ngòm, còn người được một mùi hôi thối tanh tưởi. Hắn thầm nghĩ, chắc chắn có gì đó dị thường, không dám tùy tiện lại gần. Trước tiên nấp ở một chỗ quan sát tình hình, phát hiện trong động có con thổ bì tử uốn éo lắc lư, chốc lát lại trơn rát trần vào. Thổ bì tử biệt danh của Phúc Xà, hay còn được gọi là Thổ Công Xà, Thảo Thượng Phi, một loại rắn độc có giá trị y dược cao. Cái gì gọi là thổ bì tử? Đây cũng là thổ ngữ Quan Đông. Rắn ở quan ngoại gọi là thổ bì tử. Động lớn trên vách núi kia chính là chỗ cư trú của nó. Thổ bì tử trong động thoát ẩn thoát hiện, thấy đầu không thấy đuôi. Trương Tiểu Bản Nhi chỉ thấy qua vài lần, chợt nghe tiếng nhạn kêu trên cao. Hắn liền ngẩng đầu nhìn, đúng lúc có một đàn nhạn bay về phương nam, hơn chục con chim xếp thành hình chữ nhân trên bầu trời. Quan ngoại sớm đã trở lạnh, tháng 9 tuyết bay đầy trời. Tháng 9 này là tính theo lịch cũ, hay còn gọi là âm lịch. Thời xưa cứ đến tháng 8 âm lịch, chim nhạn sẽ bay về phương nam. Bởi vậy cổ nhân mới có câu: bát nguyệt nhất đáo nhạn môn khai, đại nhạn cước hạ đái xương lai. Có nghĩa là tháng 8 tới, khi chim nhạn bay về phương nam, trời cũng bắt đầu có sương muối. Trương Tiểu Bản Nhi thấy đàn nhạn bay qua vách núi, bỗng nhiên mấy con chim rớt thẳng xuống đất. Thì ra thổ bì tử ngoác miệng to như chậu máu phóng tới, khiến cho lũ nhạn còn lại hoảng hốt bay tứ tán, phát ra từng tiếng kêu ai oán bi thương vô cùng. Trương Tiểu Bản Nhi ở dưới chân núi chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, bật giang hít vào một hơi, thầm nghĩ: thổ bì tử này đầu còn to hơn cây lu gạo, đừng nói ăn mấy con chim nhạn, chỉ e đại gia súc như trâu bò cũng nuốt trôi. Hắn vốn định bỏ đi, lại thấy thổ bì tử trườn mình bò ra, thẻ cái lưỡi dài chẻ đôi đỏ lòm như máu, liếm một cây nấm to đùng trước cửa động. Liếm đi liếm lại hồi lâu, đến khi cảm thấy thỏa mãn mới lùi vào trong động. Không lâu sau lại ra liếm láp một hồi. Trương Tiểu Bản Nhi càng xem càng cảm thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: nấm trong rừng già cũng thường thấy, chỉ là vách núi dựng đứng toàn đá trơn, không cây không cỏ, sao lại mọc ra cây nấm? Hắn tập trung tinh thần, mở to hai mắt nhìn kỹ lại, phát hiện đó không phải nấm, mà là một gốc linh chi ngàn năm, to như cây bát lớn, đỏ thẫm như máu, từ dưới vách núi vọng lên, trông như linh chi ngàn năm. Trông linh chi ngàn năm giống như đám mây tía bồng bềnh lơ lửng trên vách núi. Trương Tiểu Bản Nhi từng nghe lão Càn Đi Pháo nói qua, con người ăn xích linh chi mọc trên núi Quan Đông, thân thể dẻo dai linh hoạt, không bị lão hóa. Lại nghe người ta nói linh chi núi Quan Đông phân biệt theo năm màu sắc ứng với ngũ hành, theo thứ tự là xích, đỏ, thanh, xanh, hắc, đen, tử, tím, hoàng, vàng, trong đó màu đỏ là quý nhất. Xích linh chi ngàn năm lại lớn như vậy, Thật đúng là hiếm có. Lão Càn Đi Pháo đã quan vi trong núi sâu rừng già cả đời, chỉ e cũng chưa từng thấy qua linh chi tốt như vậy. Tương truyền xích linh chi mọc ở trên vách núi treo leo nơi thâm sơn cùng cấp, hấp thụ linh khí trời đất, nhật nguyệt tinh hoa, gọi là thụy chi. Nếu như thụy chi không đủ, linh chi mọc không được mấy năm sẽ chết héo. Xích linh chi ngàn năm thành hình, thật sự phải nói là khả ngộ bất khả cầu, chỉ có thể ngẫu nhiên gặp được. Xem ra Trương Tiểu Bản Nhi có đào 10 cái túi to chảy gỗ cũng không bằng một khối linh chi ngàn năm này. Tuy trong lòng hắn muốn lên vách núi lấy vật quý, nhưng con thổ bì tử to đùng trong động một tấc cũng không rời, suốt ngày nhìn chằm chằm cái linh chi ngàn năm không chịu đi chỗ khác. Dường như con thổ bì tử không yên tâm, chốc lát lại thỏ ra liếm láp một trận. Cũng không biết nó thủ ở đây bao nhiêu năm tháng, nếu có chim muông thú vật phụ cận ngang qua, chẳng khác gì tự mình chui vào miệng thổ bì tử thành điểm tâm của nó. Trương Tiểu Bản Nhi mở to mắt nhìn chằm chằm xích linh chi mọc trên vách núi. Người nghèo chi ngắn nhưng lại không thể rời bước. Bất quá cho dù lá gan hắn lớn cũng không dám lên đó chịu chết. Nó mắt đói bụng liệu có ích gì? Trương Tiểu Bản Nhi theo Lão Càn Đi Pháo đã quan vi hơn một năm, biết được thổ bì tử lợi hại, truyền thuyết dùng rắn bảo vệ báu vật hắn cũng nghe qua không ít. Thổ bì tử canh quan tài trên núi, thân còn to hơn cây lưu gạo, có thể nuốt trôi cả hổ báo núi Quan Đông, ăn sống một người chứ chẳng chơi. Hắn biết rõ trèo lên vách núi chỉ có con đường chết, nhưng bỏ đi thì lại tiếc rẻ, đành trốn dưới vách núi chờ đợi thời cơ. Chim nhạn bay về phương nam, thời tiết ngày càng lạnh, rất nhanh bắt đầu có sương giá. Trong rừng lá khô rụng hết, mây mù dày đặc che kín trời, gió bấc thổi lạnh thấu xương. Trương Tiểu Bản Nhi canh dưới chân núi, số lần thổ bì tử rời động liếm linh chi càng ngày càng ít. Sau đó liên tiếp 3 ngày không thấy thổ bì tử xuất hiện, có thể thấy nó đã ngủ đông trong động. Hắn khe nhón chân rón rén từng bước, lặng lẽ trèo lên vách núi, nhổ tận gốc rễ khối linh chi bị băng xương bao phủ, nhét vào túi da hiêu. Phải nói là thần không biết quỷ không hay. Đến lúc này lương khô Trương Tiểu Bản Nhi mang theo đã ăn hết sạch. Hắn nhịn đói đi về phía sơn ngoại. Đến khi xuống được dưới núi, quan ngoại tuyết đã bay đầy trời, bước vào thời kỳ gấu ngủ đông. Dưới chân núi có một thị trấn được coi là trạm trung chuyển. Mấy vị khách lâu năm từ quan nội tới đều nghỉ chân tại đây, chờ những món hàng hóa từ trên núi đưa xuống. Những người đào sâm cùng thợ săn thú ngày thường cũng hay đến thị trấn đổi đồ. Bất quá tuy nói là thị trấn, nhưng quy mô còn không bằng khu ngoại thành ở quan nội. Trương Tiểu Bản Nhi hiểu rõ giá cả thị trường chay gỗ cùng linh chi hắn vác ra từ trong núi sâu rừng già, muốn đưa vào quan nội bán vì ở đó mới ra được giá cao. Nhưng hắn không có lộ phí, đành lấy ra chảy gỗ loại nhỏ, cố ý bẻ vụn mang đến cửa tiệm thu mua thổ sản giao dịch, đổi ra toàn loại bạc vụn, chính vì không muốn kẻ trộm cắp dòm ngó. Lúc ấy sắc trời đã tối, Trương Tiểu Bản Nhi lo lắng giữa đường gặp đạo tặc, đành phải tá túc tại một quán trọ. Chủ quán trọ là một đôi vợ chồng già, còn có một cô con gái quê cũng ở vùng quan nội. Nghe Trương Tiểu Bản Nhi nói công tử quan nội tới, hai vợ chồng không khỏi cảm thán tuổi tác đã cao, không chịu nổi đường xa vất vả, xem ra khó có thể về lại quê hương. Chỉ tiếc Trương Tiểu Bản Nhi là một tên lang thang nghèo khổ, nếu là người có của ăn của để, họ tình nguyện gả con gái cho hắn. Con gái của họ tên Phượng Cô, là một thiếu nữ 16-17 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Lẽ ra đã sớm gả chồng, chẳng qua cha mẹ không đành lòng để con gái lưu lạc nơi quan ngoại chịu khổ, cho nên vẫn kéo dài tới hôm nay. Năm ngoái Trương Tiểu Bản Nhi tới Quan Đông không xu dính túi, ở thị trấn không xin được đồ ăn, cơ hồ sắp thành kẻ chết đói. Cùng may Phượng cô cho hắn một chén cơm mới giữ được cái mạng. Hắn có lòng muốn báo đáp, khoe khoang rằng: các vị đừng thấy tiểu bà nhi tôi nghèo, quay về nhất định sẽ phát tài, sang năm sẽ quay lại. Sau khi trời sáng, Trương tiểu bà nhi từ biệt hai vợ chồng già, theo tuyến đường trở về quan nội. Trước tiên hắn lấy hai cái chảy gỗ thăm dò giá cả thị trường, ước chừng hàng trong tay mình giá trị bao nhiêu, lúc này mới ra tay. Nhưng chung quy hắn chưa từng thấy nhiều tiền bao giờ. Vật có giá trị 10 phần trả cho hắn một, hắn đã cảm thấy không ít. Những củ nhân sâm lâu năm kia giá trị có thể so với vàng thỏi, rơi vào tay hắn chỉ đổi lại toàn bạc trắng. Dù vậy cũng coi như đã phát tài. Mùa xuân năm mới, Trương tiểu bà ni đến quan ngoài thăm mộ lão can đi pháo, tế bái sơn phận, lại đến ở tại quán trọ kia. Hai vợ chồng già vừa thấy Trương tiểu bà ni thực sự phát tài, còn mang theo rất nhiều vàng bạc trang sức, mừng đến không khép lại được miệng, liền nói: đừng nhìn Phượng cô lớn hơn cậu 2-3 tuổi, con bé vừa có thể làm tỷ tỷ, lại làm vợ của cậu, chuẩn quá còn gì. Người trong nhà thu xếp chuẩn bị để Trương tiểu bà nhi cùng Phượng cô bái đường, thành thân xong hai người sẽ cùng về quê. Đâu ngờ tới ngày đại hỷ, Phượng cô mới vừa mặc đồ chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trước gương, đội mũ phượng trùm khăn đỏ, đột nhiên ngã lăn xuống đất, tắt thở qua đời. Hai vợ chồng già khóc hu hu, Trương tiểu bà nhi cũng khóc theo. Hai người cảm thấy có lỗi với con rể. Vốn tưởng Phượng cô gả cho Trương tiểu bà nhi là đi quan nội hưởng phúc, nào ngờ con gái không có cái mệnh này, chưa kịp bái đường đã qua đời, lại còn chết không minh bạch. Thật đúng là oan khuất kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Ba người khóc lóc hồi lâu, dù sao người chết không thể sống lại, khóc nhiều cũng vô dụng. Sắp qua ngày hôm sau, không thể để thi thể mãi ở đây, cần phải nhanh chóng nhập thổ vi an. Vì thế nhờ người đến tiệm quan tài mua một cỗ quan tài tốt, dây núi cũng không khác gì, nguyên liệu làm quan tài cũng có rất nhiều, thường dùng gỗ bách mộc, còn gọi là ngọc am. Vạch quan tài dày chừng 1 thước, nếu ở quan nội tân nương tử qua đời sẽ có rất nhiều kiêng kỵ mê tín, ít nhất cũng phân ra thành bái đường rồi với chưa bái đường, dùng quan tài gì, mặc đồ liệm gì, đưa đường nào, hạ táng thế nào, hóa vàng mã, dâng hương ra sao, hết thảy đều có quy củ. Ở quan ngoại không nhiều cấm kỵ như vậy, chỉ có một cái không thay đổi, đó là tử nhân bất đẳng y thường, người chết không trở quần áo. Theo phong tục mê tín trong quá khứ, người chết mới may áo thọ, áo liệm, làm nhanh cũng không kịp. Quan nội cũng vậy, không có sẵn áo thọ mặc cho người chết, hết thảy đều phải ra tiệm mua đủ áo thọ, mũ thọ, mua xong nhanh chóng quay về mặc cho người chết, bằng không sẽ không xuống được âm gian. Sinh con thì ngược lại, người chết là quần áo chở người, sinh con lại là người chở. Núi Quan Đông là nơi hoang vu gần biên giới, không có tiệm áo liệm. Hai vợ chồng già bất đắc dĩ đành phải bảo thợ đóng quan tài, lót một tấm chăn gấm. Tân lương tử qua đời vẫn đội mũ phượng, toàn bộ trang sức cũng không tháo ra, đặt ngửa mặt nằm trong quan tài. Sau khi đóng nắp quan, tìm mấy vị hòa thượng lao đạo niệm kinh siêu độ, quan trong nhà 3 ngày, mời một đội khua chiêng gõ trống, đưa quan tài đến nơi an táng, một nắm đất chôn hương vùi ngọc. Trương tiểu bà nhi trong lòng xúc động, đứng trước mộ khóc một hồi. Tuy hắn chưa cùng Phượng cô bái đường, nhưng đã đính hôn, có thể coi là người một nhà. Cha mẹ Phượng cô cũng chính là cha mẹ hắn. Hắn nói với hai vợ chồng già: Trương tiểu bà nhi tôi không cha không mẹ, hay hai vị cùng tôi trở về, sau này xin được hiếu kính như cha mẹ ruột. Hai vợ chồng già không đành lòng rời khỏi nơi chôn cất con gái, khăng khăng ở lại quan ngoại. Trương Tiểu Bản đi khuyên mãi không được, cuối cùng đành phải quỳ xuống dập đầu lại hai người mấy cái, gạt nước mắt trên mặt, một mình buồn bã vội vàng lên đường về nhà. Tháng 6, tháng 7 đang lúc buổi trưa, trời nắng nóng như đổ lửa. Trương Tiểu Bản đi đến một nơi vô cùng vắng vẻ, cỏ dại mọc cao quá đầu người. Hắn vừa đi, mồ hôi lạnh vừa túa ra đầy đầu, trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an. Bỗng nhiên nghe được trong bụi cỏ hoang ven đường có tiếng sột soạt lay động ngả nghiêng. Ban đầu hắn tưởng gặp phải đạo tặc, lắp bắp kinh hãi. Sau đó phát hiện rẽ cỏ đi ra lại là một thiếu nữ. Trương Tiểu Bản Nhi thấy cô gái này đội mũ phượng khăn choàng, nguyên văn là Phượng Quan Hà Bí, mặc trang phục tân nương tử cô dâu, trông rất quen mắt. Thật chẳng phải ai khác, chính là Phượng cô mới đột ngột qua đời. Sau khi Phượng cô chết, đình cữu 3 ngày rồi mới mang đi chôn. Tính đến khi Trương Tiểu Bản Nhi lên đường đã là bao nhiêu ngày rồi. Tân nương tử đã chết, sao còn chạy ra đây? Đình cữu, phong tục mai táng của người Hán thời xưa, sau khi người chết nhập quan, linh cữu sẽ được để trong nhà mấy ngày để người thân họ hàng bạn bè tới viếng, sau đó mới hạ táng. Trương Tiểu Bản Nhi vào Nam ra Bắc chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái như vậy, dọa cho hắn trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, theo vết lõm trên thái dương nhỏ tong tong xuống dưới. Hắn thấy không ổn, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng hai chân run rẩy, mềm nhũn như sợi bún, căn bản không chịu nghe hắn sai khiến. Chân trái không được, chân phải cũng không xong, giống như mọc rễ, càng cô nhấc càng bất động. Chớp mắt, tân nương tử đã chết, lướt đến phía sau Trương Tiểu Bản Nhi. Chỉ e kẻ đến không có thiện ý, kẻ có thiện ý sẽ không đến. Hết chương thứ 1. Nhớ like Facebook và YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để đón nghe những phần tiếp theo. Xin cảm ơn.